Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, cấp tốc tiến bộ. Bởi vì Vân Mộng cùng Chu Hạo thực lực không kém nhiều. Đối tại thiên phú của mình, Vân Mộng rất có lòng tin. Sự thật cũng đúng là như thế. Thời gian 3 năm, nàng tại Tinh Lan Học viện tổng bộ tiến bộ kinh người. Thanh danh rất lớn, trực tiếp nắm giữ một loại ý cảnh, đồng thời tiến vào Tinh Lan Sơn. Này tại Tinh Lan Học viện tổng bộ thuộc về tuyệt đối thiên tài. Thế nhưng cùng hiện tại nắm giữ 7 loại ý cảnh Chu Hạo so sánh. Tư chất của nàng hoàn toàn lộ ra rất bình thường, rời đi tồn tại chân thần chi lộ quảng trường khổng lồ. Chu Hạo về tới chính mình chỗ ở, đối với Vân Mộng. Hắn chẳng qua là thấy có chút kinh ngạc thôi. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hỏa hệ chân thần chi lộ đã phục chế hơn phân nửa. Trước không đi hạ gục người máy, đầu tiên đem chính mình pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên. Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, thầm nghĩ trong lòng. Hắn tại trụ côn thế giới lại là nắm giữ một loại ý cảnh, có thể hạ gục cực hạn linh chủ cảnh bát giai người máy. Nhiều thu hoạch được 5 ngày chân thần chi lộ truyền thừa sự kiện. Bất quá Hồng Vân Tháp đã đem chi phục chế. Chu Hạo căn bản không nóng nảy. Hắn dự định đem thực lực hoàn toàn tăng lên. Thu hoạch được đầy đủ thời gian. Đem hoàn chỉnh hỏa hệ chân thần chi lộ hoàn toàn phục chế xuống tới. Thu lại trong lòng cảm xúc. Chu Hạo ý thức chìm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong. Tại Hồng Vân Tháp tầng thứ 2 không gian, từng đạo hỏa diễm trưng bày, ngoài ra còn có một đạo đạo cầu thang. Chu Hạo hoàn toàn bắt chước Tinh Lan Sơn chân thần chi lộ. Tại Hồng Vân Tháp bên trong cũng cấu kiến cầu thang, ý thức của hắn tiếp xúc đến đạo thứ nhất hỏa diễm. Một đạo kỳ dị hỏa ánh kiếm màu đỏ xẹt qua, trên không trung lưu lại một đạo đặc thù quỹ tích. Đạo kiếm quang này lên còn tản ra một tia ba động kỳ dị. Thả chậm, Chu Hạo cẩn thận cảm thụ được. Này đạo công kích ẩn chứa là hỏa hệ loại thứ tư ý cảnh. Hiện tại Chu Hạo thời gian đầy đủ. Hắn có khả năng từ từ lĩnh ngộ lấy. Hoàn chỉnh nhất hệ gợn sóng xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Hắn cẩn thận nhìn xem. Rất nhanh đắm mình vào trong. Vẻn vẹn 2 ngày sau, Chu Hạo mở mắt, trong mắt của hắn có một tia vẻ kích động. Hỏa hệ loại thứ tư ý cảnh ta nắm giữ. Này một loại ý cảnh hắn tại trụ côn thế giới Hồng Vân Tháp bên trong thông qua Hồng Vân lưu lại. 15 đạo lối đi liền lĩnh ngộ hơn phân nửa. Chỉ kém một phần nhỏ là có thể hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại có càng thêm hoàn chỉnh ý cảnh công kích. Hắn lĩnh ngộ tự nhiên rất nhanh, tiếp tục thứ 8 loại hỏa hệ ý cảnh lĩnh ngộ. Chu Hạo không có lãng phí thời gian, ý thức lại tiến vào Hồng Vân Tháp đạo thứ 2 hỏa diễm bên trong. Quan sát công kích, rất nhanh, hắn tại công kích lên cảm nhận được một loại quen thuộc gợn sóng. Trụ côn thế giới không gian màu xám màng mỏng trước, một đạo gợn sóng lóe lên. Sau đó một bóng người từ trong đó đi ra. Vị thanh niên này tướng mạo tuấn giật, chỗ cổ có một chút màu vàng bí văn. Lam Nham công tử trông coi cửa động, mấy người thấy được vị thanh niên này lập tức đi lên trước, mang theo cung kính nói. Thanh niên chẳng qua là một vị linh chủ cảnh nhân viên, lại làm cho pháp tắc cảnh cường giả không dám sơ suất. Lam Nham khẽ gật đầu. Sắc mặt của hắn lại khó coi, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Xem Lam Nham sắc mặt nhìn không tốt, tựa hồ tâm tình không tốt, không chừng có thành công tiến hành thiên thánh tẩy lễ. Trước đó Chu Hạo chờ đợi không đến một năm liền rời đi trụ côn thế giới, hiện tại Lam Nham lại đi ra, thiên thánh tẩy lễ độ khó tăng lên sao? Ngoặc kép. Vài vị pháp tắc cảnh cường giả liếc nhau một cái, ý thức truyền âm nghị luận. Đáng chết, thật vất vả đạt được một cái cơ hội, kết quả thiên thánh tẩy lễ tạm thời hủy bỏ. trong 100 năm không có bất kỳ cái gì cơ hội tham gia. Đến cùng xảy ra biến cố gì? Một chỗ khu vực bên trong, Lam Nham tại đi, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ âm trầm. Thật vất vả tiến vào trụ cột thế giới một tòa thành thị, gia nhập vào Thiên Thánh Tông phân bộ, mà lại cấp tốc triển lộ thiên phú, chiếm lấy hạng nhất, đem đi tới Thiên Thánh Tông tổng bộ tranh đoạt tiến vào Thiên Thánh tẩy lễ chỗ danh ngạch. Kết quả tổng bộ truyền đến tin tức, trong 100 năm Thiên Thánh tẩy lễ chỗ sẽ không lại mở ra. Lòng tràn đầy chờ mong bỗng nhiên bị nước lạnh dội tát. Có thể nghĩ Lam Nham phẫn nộ trong lòng, hắn không có khả năng tại trụ cột thế giới chờ đợi trăm năm. Cho nên tìm một cơ hội trực tiếp đi ra. Đinh, bỗng nhiên, trong tay hắn đồng hồ vang lên. Lam Nham nhìn thoáng qua, cấp tốc kết nối, trước mắt xuất hiện một đạo màn ánh sáng trắng. Một bóng người xuất hiện ở phía trên. Vị thanh niên này cũng là tướng mạo tuấn giật. Chỗ cổ có một chút màu vàng bí văn. Nếu như Chu Hạo tại đây bên trong, khẳng định có khả năng cấp tốc nhận ra. Đây chính là cùng hắn có mâu thuẫn Lam Kim. Đệ đệ, ngươi theo trụ cột thế giới thành công đi ra rồi. Lam Kim nhìn xem thanh niên, hưng phấn nói. Lam Nham nhẹ gật đầu, nói, ngươi bây giờ tu luyện thế nào? Lam Kim là ca ca của hắn, thế nhưng Lam Nham trên mặt nhưng vẫn là rất lạnh lùng, không có chút nào tôn kính. Bình thường, Lam Kim nhún vai một cái nói, ta hiện tại đợi tại Chớ Dương Tinh bên trên, chỗ nào cũng không đi được. Chớ Dương Tinh, chuyện gì xảy ra? Lam Nham nhíu mày nói, là mệnh lệnh của phụ thân. Lam Kim gật đầu, lắc đầu nói, đều tại ta, chọc không nên dây vào người, khiến cho phụ thân đều lên môn đạo xin lỗi. Cái gì? Lam Nham ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng ta nói rõ chi tiết tới. Phụ thân của hắn có thể là một vị bản nguyên cảnh cường giả, có thể làm cho bản nguyên cảnh cường giả tới cửa xin lỗi. Thế lực của đối phương khẳng định rất mạnh, liền là chọc phải một vị thiên tài. Lam Kim lắc đầu nói, hắn đem sự tình đơn giản cùng Lam Nham nói một lần. Chu Hạo, ta tiến vào trụ cột thế giới thời điểm hắn còn không có gia nhập Tinh Lan Sơn. Năng lực thật lớn, chẳng qua là không biết thực lực như thế nào. Lam Nham nghe Lam Kim lời nói, tuần tra một thoáng Chu Hạo tin tức, âm thanh lạnh lùng nói, ca, Chu Hạo sau lưng có không bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, mà chính hắn lại thiên phú nghịch thiên. Lam Kim khuyên nhủ, ta cũng là Tinh Lan Sơn thiên tài, còn kiêng kỵ này Chu Hạo sao? Gần một năm trước kia Chu Hạo nắm giữ 7 loại ý cảnh. Hiện tại hắn không có bất cứ động tĩnh gì, rất có thể xa vào đến bình cảnh, bằng không thì đã sớm đi cùng người máy chiến đấu, thu hoạch được càng nhiều chân thần chi lộ truyền thừa thời gian. Lam Nham phân tích nói, ta liền đi cùng hắn luận bàn một thoáng, chúng ta Lam Vân gia tộc nhưng không có bị người bắt nạt thời điểm. Lam Kim không nói gì thêm, đáy mắt của hắn chỗ sâu lại sáng lên. Nói, đệ đệ, ngươi bây giờ nắm giữ 9 loại ý cảnh, nhất định có thể đánh bại dễ dàng Chu Hạo. Ngươi tốt nhất đợi tại Chớ Dương Tinh lên tu luyện, nếu là mệnh lệnh của phụ thân, ngươi liền hào hào tuân theo. Lam Nham nhìn xem Lam Kim, mặc dù là thứ, thế nhưng hai người tựa hồ dùng hắn làm chủ. Ngươi bây giờ đột phá đến pháp tắc cảnh mới là trọng yếu nhất, bằng không mẫu thân sẽ rất thương tâm. Phụ thân nhường ngươi đợi tại Chớ Dương Tinh, ngươi liền hào hào tu luyện. Hắn cùng Lam Kim là thân huynh đệ. Lam Vân có 10 cái lão bà, dòng dõi cũng có 10 mấy cái. Bọn hắn làm thân huynh đệ, quan hệ khẳng định so những người khác càng tốt hơn. Biết, đệ đệ. Lam Kim gật đầu nói, lại nói vài câu, hai người dập máy trò chuyện. Chu Hạo sao? Lam Nham trong mắt chớp động lên một tia lãnh quang. Hắn nhìn một chút bốn phía,